Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 881, Quy Kinh biến. Tù phạm càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ít. Mặt lạ hoắc rất nhiều. Gương mặt quen mỗi giờ đều ở đây giảm thiểu. Đầu chọc ca dựa vào thông thạo vuốt mông ngựa kỹ xảo vừa mới lấy được tù phạm một người trong. Người nói chuyện, hảo cảm, gặp qua Daisy, gặp qua Hela, người ngoài hành tinh này điều chỉnh ống kính đầu ca mà nói ngay cả lông chân cũng không tính. Nhưng này cũng là hắn hao tốn 2 ngày tâm huyết cố ý kết giao với mấy chỗ dựa vững chắc. Sự thực chứng minh ở chủng tộc tù phạm trong trại chỗ dựa vững chắc quá không đáng tin cậy. Cường tráng đắc thủ cánh tay so với đầu chọc ca thắt lưng còn to mới chỗ dựa vững chắc bị đám sâu. Mang đi, cũng nữa không có trở về. Đầu chọc ca cũng biết cái kia miệng đầy phun phân mới chỗ dựa vững chắc không về được. Green, Seer ngữ, Sanda ngữ, 2 ngày này đầu chọc ca tựa như một khối hải miên giống nhau. Điên cuồng học tập các tù phạm ngôn ngữ. Thỉnh thoảng nghe bọn hắn nói chuyện, nỗ lực từ đó phân tích ra mình đào sinh đường, cùng hoàn toàn không có sức đánh trả tù phạm bất đồng. Linh hồn hắn ở chỗ sâu trong còn sống Eternity đoàn côn. Ép cũng có thể lôi kéo 2 côn trùng cùng chết. Bất quá đây là hắn duy nhất con bài chưa lật, đơn giản không thể vận dụng. To lớn tinh thần áp lực làm cho 2 gò má của hắn rụt xuống phía dưới. Trước bảo dưỡng khá tốt, trên da trải rộng máu ứ đọng. Đây là hắn cố ý làm cho. Hắn phát hiện đám sâu chọn lựa mục tiêu đều là này kiện khang sinh mệnh. Vì thế hắn mỗi ngày cầm đầu gặp trở ngại, dùng tảng đá đập ngực. Chính là vì sợ bị côn trùng chọn chúng. T.A. Trùng tộc bộc phát ra một chủng loại giống như hoan hô một dạng gọi. Tù phạm trong không ai có thể nghe hiểu côn trùng ngôn ngữ. Bọn họ chỉ biết là trùng tộc gặp cực kỳ ngoan cường chống lại. Mỗi ngày hy sinh côn trùng số lượng đều không thể tính toán. Bây giờ tựa hồ thu được thắng lợi. Trời à, Siren tất yếu bị công phá. Quy đế quốc vinh quang gần bị dẫm đạp. Chúng ta không có hy vọng rồi. Đầu chọc ca phát hiện vài cái làn da màu xanh lam tự xưng là người Quy tù phạm khóc cực kỳ bi. Thương, ngày xưa nói chuyện lớn tiếng sẽ nghênh đón một hồi đòn hiểm. Nhưng lúc này trùng tộc vệ binh tựa hồ rất hưởng thụ bọn họ bi thống. Nếu không không có ngăn cản, ngược lại dùng to lớn kia mắt kép có chút hăng hái nhìn đứng lên. Nơi nào? Cách chúng ta bây giờ chỗ này xa sao? Chúng ta sẽ không bị cử đi tiền tuyến à? Đầu chọc ca nhẹ giọng hỏi mấy cái người Kree. Đáng tiếc mấy tên này quá mức bi thương. Căn bản không nghe, là một người vóc dáng cao lớn người Kree khắp nơi trên đất đầy thương tích mà bị trùng tộc tha duệ. Trải qua tù phạm doanh thời điểm, người Kree bi thương đạt tới đỉnh điểm. Ngay cả ra bề ngoài khác nhau còn lại vài cái ngoại tinh nhân cũng lộ ra lòng như cho nguội biểu. Tình, đó là Accuser Ronan, hắn là chúng ta người Kree anh hùng. Bây giờ anh hùng cũng bị đánh ngã. Một cái người Kree xem hết trơn đầu ca ánh mắt tò mò. Nhẹ giọng cùng hắn giải thích 2 câu. Nghe chưa từng nghe nói qua. Đầu chọc ca căn bản không biết Ronan là đang làm gì. Chỉ là nhìn cái này thân cao 2 mét vuông, cả người đầy cơ bắp người khổng lồ bị bắt đi. Trong lòng có điểm đồng tình, người này chính là một cái Kree bản Captain America à. Đáng tiếc, có thể hỗn đến Hydra bên trong. Đừng hy vọng đầu chọc ta đối với anh hùng có bao nhiêu kính ý. Huống chi đây là một cái ngoại tinh nhân. Nhìn này trùng tộc không ngừng dùng mình chi trước ở Ronan trên mặt vẽ linh tinh. Da thịt tung bay, tiền huyết khắp nơi trên đất. Trùng tộc nỗ lực dùng loại phương pháp này làm nhục cái này chống cự bọn họ chừng mấy ngày đường. Hãn tướng, Ronan khôi giáp chiến trùy sớm đã không tại người bên. 2 cái đùi đều bị cắt đứt, lúc này lấy một cái dựa theo quy tập tục mà nói rất mất mặt tư thế bị lột mặc áo. Nghênh đón địch nhân nhục nhã, hắn chỉ có thể dùng giống giận tới phát tiết mình không cam lòng. Hắn không phải thua ở trong tay địch nhân, mà là bị đồng bào của mình bán đứng, lấy một cái rất khuất nhục tư thế bị trùng tộc bắt tù binh. Hắn âm thầm phát thệ, lấy danh nghĩa của mình, lấy chính mình hết thảy thân thuộc danh nghĩa phát thệ. Nếu như hắn có thể chạy đi, hắn muốn giết sạch nhìn thấy mỗi một con côn trùng. Quy đế quốc, Hala chủ tinh, 29 người chấp chính hội nghị lại thảo luận một ngày. Siren tất yếu bị bọn họ có ý định bán đứng. Nguyên bản bọn họ và trùng tộc đại biểu tiến hành rồi hai lần bàn bạc. Bọn họ vẽ ra tất yếu tinh hệ bên ngoài, sấp xỉ Quy đế quốc 1/5 lãnh thổ cho trùng tộc. Cũng giao ra ngoan cường chống lại trùng tộc chủ chiến phái Ronan. Trùng tộc giống như Quy đế quốc đạt thành sự hòa thuận, làm cho chấp chính nghị hội người thuận lợi tiếp thu Ronan quân đội cùng tất yếu. Đáng tiếc Trung Hoàng nói không giữ lời. Đại quân như nước thủy triều dũng mãnh vào, trực tiếp công phá chỗ ngồi này Quy đế quốc biên giới chỗ lớn nhất tinh cầu tất yếu. Tinh nhuệ quân đoàn tổn thất hầu như không còn. Trước chữ hàng vật tư toàn bộ đưa cho địch nhân. Công thủ tình thế chuyển biến. Hiện tại toàn bộ lúa mạch chiết luân Nebula đều rơi xuống địch nhân quân tiên phong trước mặt. Địch nhân có thể ý tiến công bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Chúng ta phải phái binh thủ vững Đông Lan Đức tinh tế hành lang. Đồng thời biểu diễn lực lượng, một lần nữa đoạt lại Siren tất yếu. Điểm này hết thảy chấp chính đều cho rằng là việc cấp bách. 29 cái chấp chính quan không hề giống trong tưởng tượng như vậy ngu ngốc. Bọn họ cũng trải qua chiến tranh. Phần lớn người lúc còn trẻ lên một lượt qua chiến trường. Đều ở đây bộ đội của mình chung đi lính. Hoặc là chinh phục man tộc. Hoặc là đối kháng Seer. Đối kháng Skrull. Bọn họ đều đến từ chiến tranh niên đại. Bọn họ chỉ là đối nội bộ phận chính địch ý lớn hơn qua kẻ thù bên ngoài. Bây giờ nội bộ địch nhân bị đánh ngã. Như vậy nhất trí đối ngoại cũng không có cái gì kỳ quái. Đồng ý. Đồng ý, đồng ý, 29 vị chấp chính trong có 25 vị đồng ý xuất. Binh đoạt lại Siren tất yếu, biểu diễn phe mình vũ lực tình thế bắt buộc. Sau đó vô luận là chiến đấu là cùng đều có thể thương lượng. Đại hội khai hoàn, một số người trở về đến nhà mở nhỏ biết, làm ở 29 tịch trung chiếm giữ ngũ tịch phi lô gia tộc. Rời đi chấp chính hội nghị sau. Bọn họ 5 người trở về đến gia tộc nơi dùng chân. Đóng cửa lại tiếp tục thương thảo. Đi tiền tuyến có thể. Bọn họ cũng tán thành cái phương án này. Thế nhưng phái người nào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất có để ý. Cho dù ai đều biết trùng tộc hung tàn. Như vậy phụ thuộc với phi lô gia tộc binh sĩ liền không thể đi. Gia tộc bọn họ là bây giờ Quy đế quốc xếp hạng thứ nhất thế lực lớn. Quân đội mới là bọn họ ở 29 tịch trung chiếm giữ ngũ tịch then chốt. Không có quân đội, bọn họ nửa phút bị đá ra chấp chính hội nghị. Có thể an bài thứ 15 quân đoàn xuất chiến. Bọn họ quân đoàn trưởng là Á Đức Lý Á người của gia tộc. Đã từng cùng Daisy từng có mấy lần gặp mặt. Bây giờ vẫn còn ở âm thầm làm buôn lậu buôn bán mập mạp ra nhĩ. Phi lô vong tay lực lượng ít nhất. Hắn lên tiếng trước nhất. Không đủ. Chúng ta phải cân nhắc chỉnh thể quyền lợi. Một trận không thể thua nữa. Đem đóng giữ ở duy kéo tinh hệ thứ 9 cùng quân đoàn thứ 10 cũng sai phái ra đi. Ngồi ở vị trí chính giữa. Xem tướng miệng cùng mập mạp ra nhĩ. Phi lô có 3 phần tương tự chính là lão nhân lắc đầu phản đối. Lúc này một người khác thì có dị nghị. Đó là Griffith người của gia tộc. Griffith gia tộc một mực nhà của chúng ta cùng Heman nhà trong tranh đấu bảo trì trung lập. Làm như vậy có thể hay không đem bọn họ bước đến bên kia? Lão nhân ánh mắt kiên định. chúng ta cần bọn họ tỏ rõ thái độ. Không phải bằng hữu chính là địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.